thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 23 giờ 23, trở lại. Chu Giang ngươi rất tuyệt à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng của Tiểu Ly. Lâm Dư cũng thở dài. Thật là một người đàn ông tội lỗi. Xét cho cùng, anh ấy có vẻ ngoài tỏa nắng và đẹp trai. Không thua kém gì những ngôi sao điện ảnh đó. Anh ấy đã làm người hai kiếp. Và việc nhận được thư tình hai lần khi còn là học sinh là chuyện thường tình đối với Lâm Vũ à. Tuy nhiên, bản thân Lâm Vũ không có hứng thú với tình yêu. Đặc biệt là những cô gái tôi đã gặp trong trò chơi kinh dị. Mặc dù Lâm Vũ tin rằng em gái của Tiểu Lý sẽ không làm hại anh ấy, nhưng tiếp xúc với cô ấy một cách hấp tấp vẫn sẽ bại lộ điều gì đó. Hắn nhìn đồng hồ trên tường trong trò chơi kinh dị, mặc dù đã hai ngày trôi qua, nhưng trên thực tế mới trôi qua một giây. Bây giờ vẫn chỉ là sau chủ nhật và đến tận sáng và đêm thứ hai. Sau khi xác nhận rằng Chu tướng quân, vòng cổ đầu lâu oán hận và các đạo cụ khác có thể được lấy ra và sử dụng bình thường, Lâm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, ma sư có thể đem ma quỷ cùng bộ phận sinh dục trở về hiện thực. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ cũng lấy điện thoại di động ra. Khá bối rối trong một lúc, anh rối tung lên. Có nên gọi cho trung tâm điều tra số 9 không? Cuối cùng, Lâm Vũ lắc đầu và đặt điện thoại xuống. Không phải hắn không tin tưởng quan. Trò chơi kinh dị liên quan quá nhiều. Liên hệ quan tất nhiên sẽ bại lộ một ít bí mật. Quan cho dù không có ý tứ, nhưng sau khi tiết lộ tin tức, cũng khó bảo đảm còn có quỷ hay không, bậc quỷ sư sẽ chấp nhận rủi ro. Hơn nữa, tính khí phóng túng của Lâm Vũ đã trải qua hai thế hệ chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù anh ấy có ý tưởng giúp đỡ những người khác có thể sống sót trong ngục tối kinh dị càng nhiều càng tốt trong tương lai, điều đó không có nghĩa là anh ấy thích nó, trở thành một cái bán bắt buộc trách nhiệm. Vì vậy, Lâm Vũ cuối cùng đã đặt điện thoại xuống. Anh bật máy tính trong căn nhà thuê của mình. Anh ta không vội đăng nhập trực tiếp vào trang web mà ông chú dâu Ria để lại cho anh ta. Vì công việc ở kiếp trước, bản thân Lâm Vũ cũng am hiểu một số kiến thức về an ninh mạng. Anh ta chỉ cần ngụy trang địa chỉ IP của mình trước khi đăng nhập vào trang web đó. Sau khi nhập URL, một giao diện tối và đơn giản xuất hiện trước mặt Lâm Vũ. Diễn đàn trao đổi trò chơi kinh dị. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiểu thư tình. 2. Quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng. 3. Trước phù dung. 4. Ngày nào hot boy trường cũng bị ghẹo. Tiêu đề đơn giản được viết ở góc trên bên phải của diễn đàn. Diễn đàn được chia thành 3 phần lớn: thông báo, thảo luận và phát hành. Lâm Vũ đã kiểm tra nó. Và trong bảng tin, chỉ có 2 bài đăng được đăng bởi trung tâm điều tra số 9 chính thức và tài khoản chính thức của diễn đàn có chứng nhận. Một là quy tắc phiên bản của hội đồng quản trị. Lâm Vũ nhấp vào và xem qua. Và nó không khác gì các diễn đàn bình thường. Không công kích cá nhân. Không dính dáng đến ích. Không tung tin đồn thất thiệt. Không spam vô nghĩa. Điều này khiến Lin Yu thậm chí cảm thấy có chút thân thiện. Và một bài đăng khác được đăng trên diễn đàn chính thức của Grecia tương đối nghiêm trọng hơn. Sau khi nhấp vào, chỉ có 3 phần. Tầng thứ nhất là phần đính kèm của hướng dẫn người chơi trò chơi kinh dị. Và tầng thứ hai là mã của người chơi trò chơi kinh dị. Cái sau giống như một phiên bản đơn giản hóa của luật tạm thời dành cho người chơi game kinh dị. Nghiêm cấm sử dụng các phương tiện không phù hợp để kiếm lợi nhuận. Cấm sử dụng các phương tiện siêu nhiên để làm hại người khác. Nghiêm cấm tích cực phơi bày sự tồn tại của trò chơi kinh dị và ma. Và gieo rắc sự hoảng loạn. Các quy định lần lượt không khác gì luật hiện hành. Đối với các biện pháp trừng phạt, chỉ có 4 từ: tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, 4 chữ này vì nội dung của phần 3 mà có vẻ nặng thêm. Bởi vì phần thứ 3 là một danh sách các hình phạt dành cho những người vi phạm dài vài trang và vẫn đang được cập nhật. Bị bắt, bị bắn chết tại chỗ, bị bắn chết sau nhiều ngày bỏ trốn. Lâm Vũ chết lặng trước từng tên và số phận của chúng. Đại tiểu nữ, Tuy rằng Lâm Vũ không có đắc tội ý tứ, nhưng Lâm Vũ vẫn là có chút kinh ngạc. Sau đó, Lâm Vũ tình cờ đăng ký một tài khoản và tải xuống tệp đính kèm hướng dẫn người chơi. Và đúng như Lâm Vũ dự đoán, đây là bản tóm tắt kinh nghiệm được chứng nhận chính thức. Trong số đó, 3 điểm tôi đã tóm tắt. Quỷ phải giết theo quy tắc. Quy tắc cơ bản sẽ có nhắc nhở và số lượng quy tắc xác định độ khó của ngục tối cũng đã được xác nhận lại. Đồng thời, Lâm Vũ cũng biết được nhiều thông tin hữu ích hơn. Trước hết, tất cả các ngục tối kinh dị đều ở một nơi chung được gọi là thế giới ma. Ma giới vô cùng rộng lớn, ma quỷ nhiều vô số kể. Cho tới nay thăm dò toàn bộ ma giới cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Thứ hai, ma cấp độ chia làm bi ma, ác ma, hung ma, hung ma, quỷ tướng, quỷ tướng quân, quỷ vương các loại. Ma quỷ càng mạnh càng xảo quyệt. Đồng dạng, quỷ sư cũng chia làm cấp 1 đến cấp 9. Một bậc thầy ma thuật cấp 1 và cấp 2 có thể điều khiển những hồn ma đau buồn. Cấp 3-4, có thể khống chế tà linh. Cấp 5 hoặc 6, có thể điều khiển quỷ. Cấp 7-8-9, có thể khống chế ác ma. Hiện tại, con ma cấp cao nhất có thể được kiểm soát và ký hợp đồng được ghi nhận là một con ma hung dữ. Điều này khiến Lâm Vũ có chút không nói nên lời. Sau đó, anh ta mới nhận ra rằng việc anh ta kiểm soát Chu Giang là thái quá như thế nào. Mẹ nó, ta thật may mắn, một hợp đồng kiểm soát ma ở cấp độ hoàn hảo. Nó quá khốc liệt để có thể bỏ qua sự khác biệt về cấp độ. Con ma cao nhất từng được ghi nhận, Chu Giang, Lâm Vũ trong lòng gọi Chu Giang. Khi hắn không triệu hồi khế ước, quỷ sẽ cùng linh hồn của hắn tồn tại trong một cái đặc thù không gian. Khi Chu Giang nghe thấy cuộc gọi của Lâm Vũ, anh ta cũng tò mò nói. Có chuyện gì vậy, chủ nhân? Mặc dù Lâm Vũ nói gọi mình là anh trai, nhưng Chu Giang vẫn khăng khăng gọi Lâm Vũ là ông chủ của mình. Nhưng Lâm Vũ hơi xúc động. Không có gì đâu, ta chỉ là để khen ngợi anh thực sự rất tuyệt vời, cách chương.